Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 274. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì giọng của mình nó không được tốt, thì các bạn có gì hãy thông cảm cho mình nhé. Mình cũng hơi ngại đọc khi mà giọng nó không tốt như này. Thực ra thì không phải là giọng, mà là mũi mình rất hay bị dị ứng ấy. Nên là anh em hết sức thông cảm nếu mà mình có không đọc nhiều. Ok, bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 274. Đó là căn nhà kỳ lạ do Nguyệt Thiên Tôn cùng với tạo vật chủ nhất tộc thiết kế ra. Trong đó ẩn chứa không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tôn, cùng ý thức luân hồi thượng thừa của tạo vật chủ nhất tộc. Nàng cùng Hòa Thiên Tôn đã cùng bị vây ở bên trong căn phòng này, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tứ đại thiên sư thiên đình cùng ba vị đại đế đều không có nhìn thấy một màn này bên trong Thái Hư U Đô. Nhưng mà Âm Thiên Tử nhìn được vào trong mắt, mà trong lòng không khỏi vừa hâm mộ vừa ghen tị. U Đô thần tử Tiểu Thí Hải thực lực bây giờ vậy mà đã trưởng thành tới loại trình độ này. Thân thể như vậy thì việc trở thành tân thổ bá sẽ ở trong tầm tay của ta. Trong lòng quán yên lặng nói, tới lúc đó ta chính là Âm Thiên Tôn, không còn là viên đại tướng dưới trướng Hạo Thiên Tôn nữa. Trong lòng hắn có một mảnh hừng hực. Tần Phượng Thành có thể lớn lên nhanh như vậy là dựa vào điểm mấu chốt, có thể thôn phệ tất cả mà không lo lắng gì. Thiên đình đại quân vì đi vào Thái Hư, không biết đã bao nhiêu thần ma bị thương vong. Những thần ma này sau khi chết đi rồi, chỉ sợ nguyên thần đều đã bị tiểu tử này nuốt đi. Nguyên thần của trăm vạn thần ma đủ để cho hắn trong thời gian thật ngắn trở thành tồn tại có thể sánh cùng với Âm Thiên Tử, thậm chí còn mạnh hơn. Thân thể như vậy ai mà không thích chứ. Hòa Thiên Tôn từ trước tới nay ghét ác như kiều, nếu là như lúc trước gặp được loại tiểu ma tệ như thế này thì khẳng định sẽ là người trước tiên giết đi. Hư Thiên Tôn liếc Hòa Thiên Tôn bên cạnh một cái, thản nhiên nói, vì sao hôm nay lại trầm ổn như vậy, bộ dáng rất là bình tĩnh. Hòa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, chỉ là một tên vãn bối mà thôi, người đã động thủ rồi ta há có thể ra tay nữa. Nếu điều này lan truyền ra ngoài, người khác còn nói hai đại thiên tôn mà đối phó một tiểu hài tử. Hư Thiên Tôn giơ tay lên cao giọng nói, đại quân rút lui. Đúng vào lúc này, phía sau thiên đình đại quân hoàn toàn đại loạn, có người la lên nói, địch tấn công, khai hoàng dư nghiệt cùng tạo vật chủ đánh nhét. Phía sau có tiếng chém giết nổi lên. Hư Thiên Tôn cao mày, lập tức điều động thiên sư Thương Bình Ẩn tiến tới. Đột nhiên thanh âm của Tần Phượng Thanh truyền tới, ha ha cười nói, đại chất nữ nhà thổ bá gia ơi, Phượng Thanh thúc thúc quên nói cho người biết, đội quân Thái Hư U Đô tạo vật chủ cùng với Vô Ưu Hương cũng có thể đi vào được. Ta chỗ này đánh lén các người, các người ở bên ngoài không có thể nhìn được. Vì lẽ đó, Hư Thiên Tôn hướng về phía bên trong Thái Hư U Đô nhìn lại, chỉ thấy Tần Phượng Thành lại đứng trên một căn phòng thò đầu ra ngoài cửa sổ, bộ dáng lên lên nút nút, một bộ tùy thời mà chạy trốn. Vì lẽ đó các người vẫn phải trước tiên đánh Thái Hư U Đô. Ta tuy là nói cho các người biết tại ở trong Thái Hư U Đô ta lưu lại rất nhiều cạm bẫy, nhưng mà các người vẫn không thể đi vào. Hai tử béo trốn ở phía sau hưng phấn run rẩy, tiếng cười trầm thấp truyền vào trong tai của Hư Thiên Tôn nói, ta thực sự thông minh, ta so với đại đại xấu còn thông minh hơn rất nhiều, lần này có thể ăn được nhiều. Hư Thiên Tôn đột nhiên nắm tay lại liếc Hòa Thiên Tôn một cái. Tuy nhiên hắn thấy Hòa Thiên Tôn phảng phất giống như là không phát hiện ra vậy, thì không khỏi hư lạnh một tiếng quát nói, Âm Thiên Tử nghe lệnh. Âm Thiên Tử ra đầu run lên, không tình nguyện ra khỏi hàng. Ta ra lệnh cho người dẫn đầu Bắc Thiên Ma Thần đánh chiếm Thái Hư U Đô, nếu như không được đưa đầu tới gặp ta. Trong lòng Âm Thiên Tử một vạn lần không tình nguyện, nhưng cũng đành phải cúi đầu nhận lệnh, thầm nghĩ nói, cũng may U Đô thần tử tiểu hài này thoạt nhìn rất mạnh, nhưng mà cực kỳ vụng về, bắt lấy hắn cũng không phải là việc không có khả năng. Trời có mắt rồi, Mục Thiên Tôn cái tên rào hoạt kia là từ bên trong cơ thể cái tên béo này mà phân ra ngoài, nếu không may hai huynh đệ hắn hợp lại, vậy thì chết chắc rồi. hắn lập tức sắp xếp thần ma của Bắc Thiên Hắc Đế giết vào trong Thái Hư U Đồ. Không ngờ đại quân Bắc Thiên Hắc Đế cũng vừa mới tiến vào trong Thái Hư U Đồ, liền xúc động tới thần thông do Tần Phượng Thanh bố trí ở dưới lòng đất, khiến cho mấy trăm thần ma thân thể đột nhiên ma hỏa đốt cháy, kêu thảm thiết mà đốt thành tro bụi. Tần Phượng Thanh ở phía xa nhô đầu ra, hắn trốn ở phía sau một tòa núi lớn. Âm Thiên Tử giận dữ phá thần thông của Tần Phượng Thanh, rồi cả giận nói: bày tốt thế trận, không được tự loạn trận cước, đợi ta đi xem một chút hắn đã bố trí bao nhiêu cạm bẫy. Nói xong, Âm Thiên Tử liền bay lên hướng về phía bên trong Thái Hư U Đồ. Nhìn lại thì đột nhiên vô duyên vô cớ chóng mặt hoa mắt, tức giận tới toàn thân run rẩy. Chỉ thấy bên trong Thái Hư U Đồ đầu đầu cũng có cạm bẫy lộn xộn kinh khủng, chỗ nào bố trí được thì đều có cả. Người đâu phải là đánh trận, đây là kiểu chó vàng đi tiểu khắp quanh địa bàn đấy mà. Âm Thiên Tử giận dữ vô cùng, cười nói: sắp đặt cạm bẫy như vậy, chẳng phải là người của mình cũng sẽ không để ý đến chúng bẫy dập của ngươi sao? Ngay sau đó, hắn nhìn thấy xa xa trong một chỗ bẫy dập có mấy cỗ thi thể nằm đó, rõ ràng là tạo vật chủ cùng Vô Ưu Hương thần ma. Hiển nhiên bị Ngạn Hư Không tạo vật chủ cùng với Vô Ưu Hương thần ma cũng không bỏ được cạm bẫy do Thổ Bá bố trí. Âm Thiên Tử vô cùng đau đầu, loại tình huống này chỉ có thể làm gì đó cho chắc, thận trọng từng bước phá vỡ những cạm bẫy này. Cưỡng ép đi đánh Tần Phượng Thành sẽ chỉ thương vong thảm trọng. Họ Tần, không kẻ nào là người tốt. Âm Thiên Tử tức giận nói: cả nhà lưu manh, du côn cùng với giảm cướp. Bên ngoài thiên đình, Tần Mục nhìn thiên đình nứt ra mà trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nói: chúng ta đi ra phía sau thiên đình. Long Kỳ Lân vội vàng chạy về phía sau thiên đình. Tần Mục dõi mắt nhìn lại, hít một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn thấy phía sau thiên đình rốt cục đã hiện hiện ra. Nơi đó là một mảnh cổ xưa đại lục mênh mông, toàn thân là do thần kim tạo thành, thần sơn nguy nga, phía trên hiện ra đầy đủ phù văn ấn ký bằng máu vẽ thành. Cho dù là ở bên trong đại lục thì cũng có đầy lít nhà lít nhít phù văn ấn ký, thậm chí so với số lượng phù văn trong phong ấn Vi Hương Điện thì còn nhiều hơn nhiều lắm. Trên những phong ấn này máu đầm đìa, trong huyết dịch tràn ngập thần uy. Đó không đơn thuần là thần uy của hậu thiên thần ma, mà mang theo đó là đại đạo chi uy do cổ thần dùng máu của mình vẽ ra đại đạo để thực hiện đại đạo phong ấn. Vị trí của thiên đình đại lục này hẳn là đến từ tổ đình, chỉ có tổ đình mới có được thần sơn rộng lớn như vậy. Lúc trước căn bản không nhìn thấy phía sau thiên đình, giống như là hai mặt của thiên đình đều là chính diện, mà bây giờ phía sau thiên đình hiện ra cho thấy có rất nhiều phong ấn nhắm vào tổ đình, trong đó phong ấn phía sau thiên đình đã bị buông lỏng. Sau khi thiên đình bị nứt ra thì tổ đình tuy là không đến mức từ bên trong phong ấn chui ra ngoài, nhưng mà lại có thể đưa ra tới kết quả đáng sợ. Cái mà thiên đế hằng chờ đợi chính là giờ khắc này, tổ đình rốt cục sẽ bị giải phóng hay sao? Lấp kín ở trong tổ đình hư không thứ 19 chính là hư không thú đoán. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhưng mà trong lòng tâm loạn như ma. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi cũng là liên tục run lẩy bẩy mấy cái. Hai người bọn họ cùng với Tần Mục, Đại Hồng cùng với Cổ Hiệu đã đi qua tổ đình nên biết rõ nơi đó đáng sợ như thế nào. Nếu như hư không thú từ bên trong tổ đình chạy ra thì việc ăn sạch một cái chư thiên cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Đột nhiên Tần Mục cười lên ha hả, bên trong thanh âm lại có vẻ rất là vui mừng. Long Kỳ Lân lấy can đảm rồi nói: giáo chủ vì sao lo lắng rồi lại vì sao bật cười? Ta cười bản thân hồ đồ. Tần Mục hướng về phía chính điện thiên đình đi tới, nói: nguy cơ, một là nguy hiểm, một là kỳ ngộ. Ta vừa mới rồi chỉ nghĩ tới nguy hiểm mà lại quên mất kỳ ngộ. Nếu như làm được tốt mà nói, nguy hiểm có thể hóa thành kỳ ngộ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên rồi nói: lo được lo mất sẽ chỉ vì thấy được hung hiểm đáng sợ mà lùi bước không tiến. Nhưng nếu nhìn ra kỳ ngộ nơi đây, hơn nữa một mực nắm chắc, thì mới có thể đi ngược dòng nước, thu hoạch được thành tựu không nhỏ. Đây có lẽ sẽ là một lần cơ hội tốt đẹp để thay đổi thiên hạ thế cục. Bất kể như thế nào đều phải nắm chắc. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi có chút không hiểu, nhưng cũng đành phải bước nhanh đuổi theo hắn. Tần Mục vừa bước vào trong Nam Thiên Môn thì nhìn thấy phía đối diện Hiểu Thiên Tôn đang ngồi cửu long tọa giá đi tới. Thấy Tần Mục, Hiểu Thiên Tôn đẩy ra cửa sổ xe mặt không thay đổi nhìn về phía hắn một cái rồi thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn. Tần Mục mỉm cười nói: Hiểu đạo hữu, Thái Đế sắp đi tới tổ đình phóng thích hư không mẫu thú, Hiểu đạo hữu có tính toán gì không? Hiểu Thiên Tôn sắc mặt hờ hững nói: Người đã đi qua nơi đó rồi sao? Tần Mục gật đầu nói: Người cũng đi qua nơi đó, đáng tiếc là cái giũa tay của người cũng rơi vào trong đó. Hiện nay tuy là phong ấn nới lỏng, nhưng có thể tại dưới tình huống không phá hư phong ấn mà có thể tiến vào được trong thì chỉ có một mình ngươi mà thôi. Người kia chính là ngươi. Hiểu Thiên Tôn che lại cửa sổ trên xe nói: Lên xe đi. Tần Mục leo lên bảo liễn, hắn đang muốn vén rèm xe lên đi vào thì đột nhiên Nghiên Thiên Tôn đi tới, bên trong ngực ôm mèo trắng cười nói: Phượng Loan quá dịu dào, ta mượn cái xe đi nhờ. Nói xong nàng cũng đi vào. Đúng vào lúc này, Đường Thiên Tôn xách váy nhanh chóng chạy tới, thở hồng hộc, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, nhìn rất ngạo nhân. Nàng lên xe rồi nói: Chờ ta một đoạn được. Ánh mắt Tần Mục từ trên bộ ngực Đường Thiên Tôn rời đi. Long Kỳ Lân thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Tần Mục đưa mắt nhìn con mèo trắng trong lòng Nghiên Thiên Tôn, lại không khỏi khẩn trương nghĩ: Giáo chủ không làm cho người ta bớt lo, nhìn mèo là giả thôi. Trời đất, hai vị thiên phi này là nữ nhân của cổ thần thiên đế đấy. Cổ thần thiên đế lại ngay trước mặt ngươi, đừng có nhìn lung tung. Bên trong bảo liễn, bốn vị thiên tôn phân ra chủ khách, ai nấy ngồi vào chỗ. Long Kỳ Lân vốn lo lắng việc Tần Mục sẽ liếc lung tung bốn phía, nhưng ngay sau đó lại nằm sấp dưới trướng. Yên Nhi thì hóa thành thanh tước đứng tại ót của hắn ngủ gật. Tường Thiên Tôn cùng với Nghiên Thiên Tôn ánh mắt lưu chuyển, hai vị đều là thiên đế phi tử, đương nhiên là mỹ mạo vô cùng, ngay cả đôi mắt cũng nhu tình như nước, có tư vị không nói ra được. Từ trong mắt các nàng cũng có thể nhìn ra được vẻ đẹp. Tường Thiên Tôn ăn mặc khá là thoải mái, quần áo trang phục toát ra một cỗ mị lực, chỗ nào nên lộ thì đều lộ, chỗ nào không nên lộ thì lại có vẻ mê người dị thường. Nghiên Thiên Phi thì nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, nhưng con mèo trắng ở trong lòng lại thực sự thu hút ánh mắt người khác, và cuối cùng sẽ đem ánh mắt hướng về phía chỗ đó. Ánh mắt các nàng chuyển động từ trên mặt của Hiểu Thiên Tôn đảo qua rồi rơi vào trên người Tần Mục. Tần Mục mặt mỉm cười, bộ dáng thản nhiên tự đắc. Lúc này Cửu Long Bảo Liễn liền rời khỏi thiên đình. Hiểu Thiên Tôn ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện thì Tần Mục lại trước tiên mở miệng cướp lời nói: Lợi ích chia đều. Ba vị thiên tôn ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Tần Mục có vẻ tươi cười nói: Nơi này không có người ngoài, có lời gì đều nói thẳng. Ta có thể đi vào tổ đình, nhưng mà ta không có thực lực gì, bởi vậy rất khó có được bao nhiêu chỗ tốt tại tổ đình. Ba vị đạo hữu thực lực đủ mạnh, nhưng bất luận là tu bổ tổ đình hay là đi vào tổ đình đều cần dùng tới ta. Vì lẽ đó ta đề nghị lợi ích chia đều. Nghiên Thiên Phi ôm mèo trắng không nói chuyện. Tường Thiên Phi không biết từ nơi nào lấy ra một gói hạt hướng dương, nhàn nhã tách bỏ vỏ hạt, khóe miệng ngậm lấy vẻ tươi cười. Ánh mắt thì không ngừng tại trên mặt của ba người vòng tới vòng lui. Tổ đình nhất định phải phong ấn, quyết không thể phá vỡ. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc nói: Sư tôn ta Vân Thiên Tôn đã nói qua, nếu như tổ đình phong ấn bị phá, vậy chính là tai ương diệt thế. Mộc Thiên Tôn không nên luôn luôn chỉ nghĩ tới lợi ích, suy nghĩ một chút về các sinh linh bên trong vũ trụ này đi. Tổ đình phong ấn bị phá vỡ, người cần lo lắng hơn so với chúng ta chính là các cổ thần. Nghiên Thiên Phi ánh mắt rơi vào trên người của Hiểu Thiên Tôn, thản nhiên nói: Có ít người so với cổ thần còn muốn lo lắng hơn. Hiểu Thiên Tôn nghiêm mặt nói: Ta là nhân tộc, ta tự nhiên lo lắng cho an nguy của nhân tộc, không hiểu nội tâm của ta lo lắng như thế nào. Chẳng qua Thiên Phi cũng nên lo lắng cho thiên hạ này, nếu không các ngươi vì sao vội vã tới đây cùng ta cùng một chỗ đi tới tổ đình kiểm tra? Ta đối với người nào đều không quan tâm. Nghiên Thiên Phi cười tủm tỉm vuốt đầu mèo trắng nói: Ta cũng như Mục Thiên Tôn vậy, đều cho rằng bên trong tổ đình có lợi ích rất lớn. Ta nghe nói như vậy thì các cổ thần cũng kiếm được không ít chỗ tốt tại bên trong tổ đình. Hơn nữa tổ đình lại liên quan tới căn nguyên tạo vật chủ cùng với cổ thần, nên không thể không đi. Tường tỷ tỷ nghĩ sao? Tường Thiên Phi cười khanh khách nói: Con người của ta từ trước tới nay là không có chủ kiến gì, ta lại muốn nghe theo Hiểu, cũng lại muốn nghe theo các ngươi, quả thực là khó xử. Không bằng như vậy đi, tổ đình phải phong ấn, chỗ tốt bên trong tổ đình ta cũng muốn lấy. Cái chủ ý này như thế nào? Tần Mục vỗ tay khen ngợi nói, thái đế nhất định muốn đi tổ đình. Phong thích hư không cự thú bên trong tổ đình ra. Thái đế người này không dễ chết, rất khó đối phó. Lần này các cổ thần thiên công, thổ bá cũng sẽ chú ý tới nơi đó. Bốn người chúng ta làm đồng tâm hiệp lực, cùng chống đỡ thì chắc hơn. Ba vị thiên tôn sắc mặt kỳ lạ. Tường Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn, người đến cùng là như thế nào? Sao lại muốn liên hợp với chúng ta đối kháng với cổ thần? Tần Mục cười ha ha, quang minh lẫm liệt rồi nói, ta đứng bên cổng chính. Mọi người ai đấy đều cười ra tiếng, ngay cả Long Kỳ Lân cũng ấp áo úng cười hai tiếng, rồi lại ngủ gật tiếp, làm cho Yên Nhi giật mình tỉnh giấc. Mèo trắng từ trong lòng Nghiên Thiên Phi nhô đầu ra, nhìn chăm chăm vào Yên Nhi, trong ánh mắt lộ ra vẻ căm thù. Hiểu Thiên Tôn cười nói, Mục đạo huynh, Tần Thiên Tôn có nói dùng đạo cảnh tới thay thế thiên cung thiên đình cảnh giới, người thế thế nào? Tường Thiên Phi cùng với Nghiên Thiên Phi ai nấy cũng hướng về phía Tần Mục nhìn tới. Tần Mục cười nói, Khai Hoàng nói như vậy ban đầu nghe rất là rung động, nhưng tinh tế tưởng tượng lại, đạo cảnh quán cùng với thiên cung thiên đình cảnh giới, vậy cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho tiêu chuẩn về tu vi được. Ba vị thiên tôn không hiểu. Tường Thiên Phi nói, ta lại cảm thấy lời nói của Khai Hoàng rất có đạo lý, chỉ là để cho người ta khó mà tiếp cận được mà thôi. Mục Thiên Tôn cớ gì lại nói ra những lời đó? Tần Mục cười nói, ta tu luyện kiếm đạo tam trọng thiên, thần thông bát trọng thiên, dựa theo đạo cảnh 36 trọng thiên để tính, cảnh giới của ta chỉ có thể xếp tại trung hạ du thần ma. Nhưng mà ngọc kinh cảnh giới cường giả bình thường giao chiến cùng ta, đó chính là lành ít dữ nhiều. Mèo trắng giật mình một cái rồi nhìn về phía Tần Mục. Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng sờ đầu mèo trắng nói, lăng tiêu cảnh giới thì sao đây? Ta tuy là nhất định thua không thể nghi ngờ, nhưng lăng tiêu cảnh giới đừng có mơ tưởng giết chết được ta. Tần Mục tiếp tục nói, qua đó có thể thấy được, dựa theo đạo cảnh để phân chia thì không thể hoàn toàn đem thực lực thần ma đưa vào bên trong đó được, mà thiên cung thiên đình cảnh giới cũng không được. Ta hiện nay bất quá là thiên cung cảnh giới đệ nhị trọng, chân thần cảnh giới, nhưng mà thực lực đã đạt tới trình độ có thể so được với ngọc kinh cảnh giới. Qua đó có thể thấy được, nếu sử dụng hai cái này làm tiêu chuẩn đánh giá thì vẫn đều có chỗ sai sót. Mèo trắng híp mắt lại, Tường Thiên Phi hỏi nói, như vậy Mục Thiên Tôn cho rằng nên phân chia cảnh giới như thế nào đây? Tần Mục suy nghĩ một chút rồi nói, ta không biết nữa, chẳng qua lấy bản thân ta để phân chia mà nói thì chỉ cần một cái cảnh giới mà thôi, đó là linh thai cảnh giới. Từ linh thai có thể thẳng tới trung cực hư không, cũng có thể thẳng được tới thiên đỉnh. Cái gọi là đạo cảnh, cái gọi là thiên đỉnh thiên cung đều là từng cái tiểu cảnh giới ở bên trong linh thai cảnh giới mà thôi. Tuy nhiên ba vị thiên tôn tất cả lại nhao nhao nở nụ cười, lắc đầu rồi nói, người so với Khai Hoàng còn muốn nói bậy hơn. Tần Mục cười ha ha, bầu không khí trong bảo liễn có vẻ rất là vui vẻ hòa đồng. Đột nhiên Tường Thiên Phi quay kính xe xuống, lại thấy có một cỗ bảo liễn khác chạy như bay tới cách bọn hắn không xa, là xa giá của Hạo Thiên Tôn. Tường Thiên Phi cười nói, ta thân là Thiên Phi không tiện gọi hắn, Hiểu Thiên Tôn nói với hắn một tiếng đi. Hiểu Thiên Tôn đồng ý rồi gọi một tiếng, cửa sổ trước bảo liễn kia liền mở ra. Hạo Thiên Tôn theo tiếng nhìn tới thì lại thấy Tần Mục cùng với ba vị thiên tôn cùng một chỗ thì không khỏi không vui. Hiểu Thiên Tôn nói, Hạo Thiên Tôn không phải đuổi giết Khai Hoàng sao, tại sao lại trở lại đây? Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng thản nhiên nói, thiên đình nứt ra, ta sợ có đại nạn, bởi vậy ta không thể không vòng trở lại. Hiểu đạo hữu, không phải đuổi giết tạo vật chủ yêu nữ. Hiểu Thiên Tôn thở dài nói, ta thấy thiên đình nứt ra, trong lòng biết thiên đình đã bị hủy tai nạn càng lớn, vì lẽ đó ta bỏ qua tạo vật chủ yêu nữ mà vội vàng chạy tới đây. Tường Thiên Phi cười nói, tạo vật chủ yêu nữ thực sự xinh đẹp, là nữ hài xinh đẹp nhất ta đã từng thấy đấy. Nghe vậy thần sắc Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn ai nấy đều có chút không nén được giận, Tần Mục cũng có chút không được tự nhiên. Nam nhân. Tường Thiên Phi hi hi cười nói. Đột nhiên bên ngoài có một đạo hồng quang hiện lên, Nghiên Thiên Phi vội vàng cao giọng nói, Hồng Thiên Tôn. Hồng quang liền ngưng lại rồi hóa thành một lão già tóc bạc mày trắng, đó chính là Hồng Thiên Tôn. Hắn đứng trong tinh không nhìn về phía mọi người, vẻ mặt tươi cười, chắp tay thi lễ xung quanh nói, nguyên lai là các đạo hữu. Tần Mục cười nói, Hồng Thiên Tôn đây là muốn đi nơi nào? Hồng Thiên Tôn cười nói, ta thấy thiên đình gặp nạn, trong lòng biết thiên đình nứt, có khả năng tôn đình sẽ hiện ra, ta sợ có việc lớn phát sinh, bởi vậy liền đến đó kiểm tra. Thiện tai, thiện tai. Mọi người rối rít nói, Hồng đạo hữu thực sự là nhiệt tình, đúng là tấm gương sáng cho tộc chúng ta đó. Mau lên trên xe đi, bên ngoài đó gió rất mạnh đấy. Hồng Thiên Tôn bất đắc dĩ, đành phải leo lên bảo liễn của Hiểu Thiên Tôn. Sau khi quan sát bốn phía một phen thì cười nói, xe này hơi chật, thân thể ta lại quá béo, ta đi sang xe Hạo Thiên Tôn ngồi một chút là được. Tuy nhiên mọi người lại cả giận nói, chen nhau chật một chút không sao, ngươi là yêu tộc Thiên Tôn, thoáng biến hóa thân hình đi là được. Hiểu Thiên Tôn giơ tay lên, bảo liễn liền trở nên lớn hơn một chút, bên trong xe lại hiện ra một cái chỗ ngồi. Hồng Thiên Tôn đành phải ngồi vào chỗ ngồi đó, rồi sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Tần Mục cười nói, Mục Thiên Tôn vẫn còn nợ ta một món nợ ân tình đấy. Nghe vậy đám người Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cùng Nghiên Thiên Phi không hiểu liền nhao nhao hỏi thăm. Hồng Thiên Tôn lại đem sự tình Bắc Cực Thiên nói ra một phen, sau đó ha ha cười nói, ta cũng là chiếm được tiện nghi của Mục đạo huynh, nhờ đó mà có một tờ giấy nợ của hắn mà thôi. Mọi người nhao nhao biểu thị sự hâm mộ. Tường Thiên Phi cười khanh khách rồi nói, Mục Thiên Tôn lúc nào có thể cho bản cung một tờ giấy nợ được hay không? Tần Mục cười nói, dễ thôi, dễ thôi. Mọi người cười ha ha. Lại tại lúc này, trên bầu trời có lưu quang xẹt qua, con mèo trắng Tiểu Thất tinh mắt liền kêu nhau một tiếng. Nghiên Thiên Phi vội vàng nói, Lang Hiên Thần Hoàng, dừng bước, dừng bước lại. Lưu quang liền dừng lại, đó là Lang Hiên Thần Hoàng. Hắn sau khi nhìn thấy hai chiếc xe kéo thì vội vàng đứng nghiêm làm lễ chào hỏi nói, nguyên lai là chư vị. Hiểu Thiên Thôn cười nói, bên ngoài hàn khí rất nặng, nhanh lên xe đi. Lang Hiên Thần Hoàng đang muốn đi tới, tuy nhiên sau khi thoáng nhìn thấy Tần Mục đang ngồi ở bên trong xe thì lại hừ lạnh một tiếng nói, ta không làm bạn với hắn. Nói dứt lời, hắn liền quay đầu đi về phía bảo liễn của Hạo Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn vội vàng hòa giải cười nói, Mục đạo huynh chớ để ở trong lòng, hắn chính là bản tính như vậy, tính tình rất thẳng. Tần Mục cả giận nói, Thần Hoàng từ lúc nào lại nhìn ta không vừa mắt như vậy, không biết ta đắc tội qua với hắn từ khi nào. Mọi người nhao nhao cười nói, ngươi đã hai lần ba phen đập Lang Hiên Thần Cung của hắn, tự nhiên là có chút oán giận đối với ngươi rồi. Chẳng qua đây là việc nhỏ, ngày khác Hồng Thiên Tôn mời rượu, hai người các ngươi nói ra là được. Tần Mục cảm động không hiểu nói, đa tạ các vị đạo hữu quan tâm tới ta. Đột nhiên con mèo trắng lại kêu meo to một tiếng, mọi người hướng về phía ngoài quan sát, không khỏi mừng rỡ, cao giọng nói, Tổ Thần Vương, bên này. Tổ Thần Vương dừng lại trong thoáng chốc, nhìn Tần Mục một cái, rồi thần sắc liền giận không chỗ phát tiết nói, có Tần Mục thì không có ta. Nói dứt lời, thấy cũng nổi giận đùng đùng đi vào trong bảo liễn của Hạo Thiên Tôn. Tần Mục cũng cả giận nói, ta có đắc tội với Lang Hiên Thần Hoàng, nhưng không có đắc tội với hắn, vì sao Tổ Thần Vương lúc nào cũng nhắm vào ta? Mọi người nhao nhao cười nói, Tổ Thần Vương ghét ác như kiều, bên trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát, chúng ta mắt to, bên trong mắt có dính đầy hạt cát cũng không trở ngại gì. Tần Mục cười ha ha rồi nói, ta cùng chư vị thổ lộ tâm tình, chư vị lại coi ta trở thành hạt cát to, cái này làm cho ta chạnh lòng đấy. Tường Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn không cần nói nhiều, trong lòng của mọi người đều rộng rãi cả, rõ ràng đây. Cung Thiên Tôn, Cung đạo hữu, Cung đạo hữu nhanh đi bên này. Cung Thiên Tôn dừng bước lại, vén rèm xe lên rồi kinh ngạc nhìn bốn phía nói, xe này chật rồi, ta đi sang xe bên kia. Đừng đừng. Tường Thiên Phi vội vàng nhảy dựng lên, kéo lại cánh tay của nàng nói, bên trong xe kia đều là số nam nhân, chúng ta nơi này tốt xấu gì cũng có hai nữ tử, người tới đó nhất định không được tự nhiên, không bằng ở lại nơi đây tìm mọi chúng ta nói chuyện. Cung Thiên Tôn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng tránh thoát tay của nàng rồi nói, ta lưu lại là được. Lần này là Khai Hoàng cùng yêu nữ tạo vật chủ nhất tộc làm ác, làm hỏng thiên đình rồi sao? Mọi người nhao nhao gật đầu. Hồng Thiên Tôn thở dài rồi nói, yêu nữ cùng Khai Hoàng làm điều ác, chúng ta nhất định phải cứu chữa, suýt đã ủ thành đại họa rồi. Đáng hận, thực sự là đáng hận. Tần Mục vỗ lan can, ca giận nói, ta cùng với Tần Nghiệp lão ta không đội trời chung, gặp mặt nhất định sẽ xé xác hắn. Mọi người nhao nhao khuyên nhủ rồi nói: Mục Thiên Tôn nguôi giận, bớt giận, không đáng để cái thằng ấy chọc tức làm nhọc thân thể đâu. Tần Mục nổi giận đùng đùng nói: Ta phải ngay mặt hắn trừ một trận. Mọi người lại nói: Tâm ý của Mục đạo huynh tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, không cần nói nữa, nguôi giận đi. Nghiên Thiên Phi cười tùm tìm rồi nói: Mới vừa nói Mục Thiên Tôn rồi, Tổ Đình tái hiện thế gian, mọi người chia đều lợi ích, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hồng Thiên Tôn cười nói: Mục đạo huynh nói quá trực tiếp đi, không nói chuyện to lý không to. Bên trong Tổ Đình lợi ích khá lớn, quả thực nên có cơ chế phân chia rõ ràng. Ta là yêu tộc Thiên Tôn, tự nhiên muốn vì yêu tộc mà cân nhắc một chút. Nghiên Thiên Phi cười nói: Ta thấy cổ thần nơi đó có rất nhiều bảo bối, tất cả đều đến từ Tổ Đình, bởi vậy có chút tham niệm, muốn tới là một chút, nhưng không vì chủng tộc của mình mà cân nhắc qua nó, đó là lỗi lầm của ta. Tường Thiên Phi lại oán giận nói: Bệ hạ rất nhiều năm không có sủng hạnh ta, người ta liền yêu mến châu báu đồ trang sức, cũng là muốn chơi đùa đùa dẫn một chút mà thôi. Cung Thiên Tôn thì thần sắc lạnh như băng, không nói gì. Hồng Thiên Tôn thì co mày rồi nói: Nếu như Tổ Đình phong ấn mở ra, đối với thế gian này tuyệt không phải là chuyện tốt, ngược lại đó sẽ là tai ương diệt thế, ta không đồng ý. Tần Mục vén ố tai long kỳ lân lên, từ bên trong xách ra thổ bá nho nhỏ đang chớp mắt rồi nói: Ta có biện pháp tại dưới tình huống không mở ra Tổ Đình phong ấn mà vẫn đi vào trong Tổ Đình được, vì lẽ đó mà ta đề nghị chia đều lợi ích. Tổ Đình cho dù nguy hiểm, nhưng mối nguy hiểm bên trong đó cứ một mực phong ấn lại cũng không phải là phương pháp lâu dài, tốt nhất là nên diệt trừ đi. Thiên Minh Thiên Tôn chúng ta có nghĩa vụ này. Nói xong, Tần Mục điều khiển thổ bá nho nhỏ. Thổ bá nho nhỏ tỉnh lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, đối với việc Tần Mục đánh thức bản thân là rất không vui. Nghiên Thiên Phi cùng với Tường Thiên Phi nhìn qua, vừa mừng vừa sợ cười nói: Tên thổ bá kia lớn đến dọa người, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại thực sự đáng yêu như vậy. Tần Mục cười nói: Đương nhiên là đáng yêu vô cùng. Tiểu thổ bá ngáp một cái rồi há mồm vun ra một cuốn sách. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy quyển sách này thì nhướng đồng bày lên. Tường Thiên Phi hiếu kỳ nói: Đây là sách gì vậy? Giấy khế ước của tiểu gia hỏa này. Tần Mục giải thích rồi nói: Ta đã từng cùng ba vị huynh trưởng kết nghĩa kim lan, tuy nhiên ba vị nghĩa huynh đó, người thì chết, người thì thoái ẩn, làm ta cực kỳ thổn thức. Hôm nay lại nhớ tới bọn họ, có chút cảm xúc. Nói xong, Tần Mục mang tới giấy khế ước, trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm ứng nội dung bên trong khế ước, rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt lạnh nhạt, hắn cũng cảm ứng được việc Tần Mục thông qua cuốn giấy khế ước này cảm ứng được hắn, nên nói: Ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Mục Thiên Tôn đề nghị như vậy cũng không phải là không thể làm được, vậy chia đều lợi ích nha. Tần Mục cảm ứng được nội dung ở trong giấy khế ước thì đột nhiên tâm thần chấn động, sắc mặt biến đổi thành vô cùng kỳ lạ. Hiểu là cổ thần thiên đế, nhưng mà khi Tần Mục đi cảm ứng người kết bái thứ hai thì lại không phải là Hồng Thiên Tôn như hắn suy đoán. Năm đó hắn cùng với tạo vật chủ La Tiêu, Đại Hồng cùng với Cổ Hiểu bốn người kết bái, kết nghĩa kim lan với nhau, thề thốt huynh đệ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, chính là do thổ bá nho nhỏ này kết làm khế ước lời thề. Tần Mục cũng chỉ tại thời điểm Cung Thiên Tôn ở đây mới dám lấy ra lời thề để uy hiếp cổ thần thiên đế cùng với thái đế. Nhưng mà ngoại trừ La Tiêu đã chết cùng với bản thân Tần Mục ra thì hắn có thể nghiệm chứng được Hiểu chính là thiên đế, nhưng mà thái đế lại không phải là Hồng Thiên Tôn. Tần Mục chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tường Thiên Phi đối diện đang nói chuyện cùng với Cung Thiên Tôn. Thấy vậy, Tường Thiên Phi cười hì hì nói: Mục Thiên Tôn sử dụng ánh mắt như tên trộm nhìn bản cung, cẩn thận thiên đế bệ hạ chém đầu người đấy. Dứt lời, nàng ha ha nở nụ cười, sắc mặt Tần Mục biến đến vô cùng kỳ lạ rồi nói: Con mẹ nó. Hiểu Thiên Tôn theo ánh mắt của Tần Mục nhìn về phía Tường Thiên Phi, vẻ mặt cũng biến thành vô cùng kỳ lạ, sinh ra suy nghĩ giống như của Tần Mục vậy. Con mẹ nó. Tần Mục vội vàng cuốn lên lời thề chỉ thư, nhét vào bên trong miệng của tiểu thổ bá, sau đó lại đem thổ bá này nhét vào bên trong lỗ tai của Long Kỳ Lân, trong lòng thình thịch đập loạn. Con mẹ nó, con mẹ nó, phi, không thể không nói lời thô tục. Trong lòng Tần Mục hỗn loạn tưng bừng, có thời điểm hắn nhập chủ thể của thiên đế bên trong thiên đình, Tường Thiên Phi xinh đẹp còn nằm tại trong lòng bàn tay của hắn mà cám dỗ hắn. Hiện tại nhớ tới điều đó mà trong lòng vừa nghĩ đến đã sợ hãi, cảm giác kỳ lạ. Mẹ nó, thái đế là Tường Thiên Phi, như vậy Hồng Thiên Tôn, cái thằng này là ai? Tần Mục nghĩ đến đây thì lại quay đầu nhìn về phía Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn vẫn bộ dáng mặt mũi hiền lành nhìn Tần Mục, rồi ha ha cười nói: Mục Thiên Tôn vẫn còn nợ ta một món nợ ân tình đấy. Tần Mục trong lòng sinh ra cảm giác hoang đường quái dị, không gì so sánh nổi, rồi đưa mắt nhìn quanh xe. Trong số mấy vị thiên tôn này, những khuôn mặt quen thuộc này lại lần nữa trở nên lạ lẫm. Hiểu là thiên đế, Tương là thái đế, khó trách đã đi lại rất gần với Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn hẳn là Cung Vân rồi. Ba người này đã xác định được thân phận chân thật rồi. Nhưng Hồng Thiên Tôn cùng với Nghiên Thiên Phi là sao đây? Đầu Tần Mục lúc này to như cái đấu. Nghiên Thiên Tôn là đế hậu hay là nguyên mẫu phu nhân? Nàng hẳn là một người bên trong tỉ muội đế hậu, cao quý lại lãnh ngạo. Hơn nữa phân nửa là đế hậu nương nương. Như vậy còn Hồng Thiên Tôn là ai? Năm đó thái đế bị Vân Thiên Tôn vây giết bên trong Thái Hư, Đại Hồng bay hướng về phía Tiểu Hán Thiên Đình, có ý định diệt Tiểu Hán Thiên Đình để báo thù. Ta đã chặn Đại Hồng lại, sử dụng vô thượng thần thức lĩnh vực do Vân Thiên Tôn cùng với Lăng Thiên Tôn nghiên cứu ra để chống lại hắn. Tần Mục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thầm nghĩ nói: Lần kia ta hầu như đã thân tử đạo tiêu, nhưng cũng khiến cho Đại Hồng bị thương, không thể không rút lui. Về sau ta đến thời đại Long Hán, tách ra 60 vạn năm trước, chính là Vân Thiên Tôn ám toán Cổ Thần Thiên Đế, là thời kỳ Thiên Đế mất mạng. Ta đi tìm Cung Thiên Tôn chữa thương, Cung Thiên Tôn nói Đại Hồng đã chết rồi, có người thời dịp Đại Hồng bị thương mà giết Đại Hồng, xóa bỏ thần thức của hắn đi. Hẳn cũng chính là vào lúc này đã có người mượn thi thể Đại Hồng đi lại trên thế gian, sau đó hắn thay thế Thái Đế cho thành Đại Hồng, trở thành Hồng Thiên Tôn hậu thế. Mà Thái Đế hẳn là mượn thần thức Đại La Thiên của hắn, lại phân ra một đạo thần thức giáng thế, hóa thành Tường Thiên Phi, trở thành một thành viên bên trong Thiên Đế hậu cung. Tần Mục mở mắt ra rồi nói: Như vậy Đại Hồng đến cùng là ai? Vì sao lại muốn hỏi ta, đòi hỏi một tờ giấy nợ nhân tình? Nguyên mẫu phu nhân lại chạy tới nơi nào, đã biến thành ai? Nàng khẳng định vẫn ở tại Thiên Đình, nếu như không ở tại bên trong Thập Thiên Tôn thì nàng đang ở nấp ở nơi nào? Lần này Tổ Đình hiện ra tung tích, thân là một trong các cổ thần cổ xưa nhất, Nguyên mẫu phu nhân hẳn cũng sẽ đi. Đột nhiên Bảo Liên dừng lại: Thiên Tôn, đã tới cái khe lớn kia rồi. Bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm của Thiên Long nói. Mọi người ai nấy đứng dậy, nhào nhào đi ra khỏi Bảo Liễn, thì thấy xa giá của Hạo Thiên Tôn cũng đã tới. Tất cả xuống xe, Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng với Tổ Thần Vương nhìn về phía cái khe lớn, nhưng thấy độ rộng của khe hở này hầu như bằng với Thiên Đình vậy. Lúc này đang bị huyết tương nhuộm đỏ đến đỏ tươi, ai nấy đều giật mình. Từ nơi này nhìn về phía Tổ Đình, có thể nhìn thấy được rất nhiều dị thú to lớn, giống như là đám nhện nằm ở trên cái khe đang cố gắng đem khe hở xé rách càng lớn ra để phá vỡ phòng ấn. Đó là hư không thú, số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít. Cùng lúc đó còn không ngừng có từng khỏa thú noãn to lớn từ bên trong hư không rơi xuống. Những thú noãn hình bầu dục sau khi rơi xuống đất thì liền lập tức hóa thành từng con hư không thú nhỏ. Những con hư không thú này tuy vừa mới phá xác xuất thế, nhưng mà vừa ra đời đã liền chạy nhanh như bay, gặp gió thì lớn, rất nhanh bò lên từng tòa núi cao, tung người nhảy lên, sáu chi mở ra, màng thịt ở giữa các chân vù một tiếng chảy rộng ra, chấn động cánh thịt mà bay về phía khe hở. Đơn thuần một đầu hư không thú trưởng thành có thể đồ sát một nhánh thần ma đại quân mấy trăm người dễ như trở bàn tay. Nếu như bên trong Tổ Đình có nhiều hư không thú như vậy trào ra, tuyệt đối đó là một hồi tai họa ngập đầu đối với chư thiên vạn giới. Tần Mục nhìn nhìn Tường Thiên Phi, Tường Thiên Phi thì lại nhìn về phía Cung Thiên Tôn cười nói: Bọn họ đều là tạo vật chủ, Thái Đế có muốn tiến vào Tổ Đình để thả tất cả hư không thú, mà Cung Thiên Tôn đối với Tổ Đình cũng có tình cảm thật thâm hậu, nơi này dù sao cũng là tổ địa của tạo vật chủ. Tần Mục thầm nghĩ nói: Bọn họ đều muốn phá vỡ Tổ Đình phong ấn, nhưng mà mục đích lại không giống nhau. Mà cổ thần nhất hệ như Thiên Đế Hiểu Thiên Tôn cùng với Đế Hậu Tỉ Muội, mục đích của bọn hắn thì là vì lần nữa phong ấn Tổ Đình. Có lẽ Đế Hậu Tỉ Muội không nghĩ như vậy, nhưng Hiểu Thiên Tôn nhất định là nghĩ như vậy. Còn nắm Hạo Thiên Tôn, Lang Thiên Tôn, Tổ Thần Vương bọn họ thì là muốn đi vào trong Tổ Đình lấy được bảo vật mà mình coi trọng, thậm chí là muốn độc chiến Tổ Đình. Tần Mục trên mặt tươi cười, ánh mắt rơi vào trên người Hồng Thiên Tôn, nhưng vẻ tươi cười liền cứng đờ lại. Tần Mục xem không hiểu cái lão nhân này đang muốn làm cái gì. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút thì vị Hồng Thiên Tôn này dường như cái gì cũng đều đã làm qua rồi, và dường như lại chưa làm qua cái gì cả. Vị Thiên Tôn này tại bên trong Thập Thiên Tôn Thiên Đình giống như là qua loa vậy. Thời điểm chứng thiên đế bị trộm, hắn cũng xuất hiện, đi ngang qua sân khấu. Thời điểm hư không cầu bên kia trong thái hư bị phát hiện ra, lão nhân gia ông ta cũng hấp tấp chạy tới, đi ngang qua. Khi Tây Đế Bạch Hồ có ý định cưỡng đoạt thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn, thì hắn cũng xuất hiện, hướng về Tần Mục xin một tờ giấy nợ nhân tình. Sau khi đi ngang qua sân khấu thì liền vui vẻ lùi xuống. Hiện tại Tô Đình xuất hiện, hắn cũng hấp tấp chạy tới, một bộ không liên quan tới mình, vui vẻ xem trò vui. Tần Mục nháy mắt mấy cái, Hồng Thiên Tôn cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, vội vàng tiến tới góc mặt, bên trong tay nắm một tờ giấy nợ. Tần Mục vẻ mặt tối sầm lại, lúng ta lúng túng rồi nói: "Ta biết, ta nhớ được mà, Hồng đạo hữu, không cần mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn lấy lại như vậy." Hồng Thiên Tôn thu hồi giấy nợ rồi nói: "Ta còn không phải sợ ngươi quên mất sao?" Tần Mục mặt tối sầm lại, có ý cách hắn xa một chút. Hồng Thiên Tôn lại tiến tới trước mặt, qua cái khe lớn quan sát tổ đình bên trong, bộ dáng vui tươi hớn hở nói: "Bên trong thực sự đáng sợ. Sau thời điểm chia cắt lợi ích, lãnh địa của chúng ta còn hay không?" Tần Mục liếc hắn một cái, quỷ thần xui khiến cũng im lặng gật đầu. Lần này tổ đình xuất hiện đã không có khả năng lại phong ấn được nữa. Hạo Thiên Tôn hiển nhiên đối với tổ đình cũng có chút hiểu biết nói: "Tổ đình là thời kỳ thái cổ, thời đại hắc ám, tất cả cổ thần liên thủ cùng các bán thần mạnh mẽ lúc ấy, tất cả liên thủ phong ấn mới được. Hiện tại thiên đình phong ấn bị phá, các cổ thần năm đó rất nhiều người đã chết rồi, các bán thần năm đó cũng thiếu đi rất nhiều, bởi vậy không cách nào có thể phong ấn lại được nữa." Nói xong, Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Tổ Thần Vương cùng Lang Hiên Thần Hoàng nói: "Hai vị đều lại đến từ thời đại kia, biết được rất nhiều, ta nói không sai chứ?" Lang Hiên Thần Hoàng khách khí nói: "Hạo Thiên Tôn nói không sai." Tổ Thần Vương cười nói: "Ta ra đời muộn, không trải qua thời khắc đại ám, chẳng qua nghe lão đầu tử nhà ta nói qua. Hắn còn nói bên trong tổ đình có đại khủng bố, bởi vậy thiên đế vì thiên hạ muôn dân dẫn đầu thiên hạ chư thần cùng với bán thần phong ấn tổ đình. Người năm đó đã không tồn tại nữa, nên muốn đem phong ấn này duy trì nguyên trạng là chuyện không thể nào." Nghiên Thiên Phi nói: "Vì đã đó Mục Thiên Tôn đề nghị chia đều lợi ích, chuyện này có thể được." Rất nhiều ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Thần Mục. Tổ Thần Vương hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Danh con cũng muốn chia đều với chúng ta sao? Ngươi thì có cái thực lực gì chứ?" Tuy nhiên Tần Mục thản nhiên nói: "Danh con nhà Thiên Công, người tốt xấu gì cũng phải gọi ta một tiếng đạo huynh. Ta là một tồn tại duy nhất có thể đi vào trong tổ đình. Không có ta, các người chỉ có thể nhìn chằm chằm tổ đình mà khô chảy nước miếng mà thôi." Tổ Thần Vương giận dữ, đằng đằng sát khí liếc mắt Tần Mục một cái, ngay sau đó hướng về phía tổ đình khe hở bay đi, vừa đi vừa cười lạnh nói: "Đi nào có khó gì." Nói xong Tổ Thần Vương liền xông vào trong khe hở. Hồng Thiên Tôn nói nhỏ: "Mục đạo huynh, nếu hắn xông vào được, chúng ta liền không cần chia đều cùng ngươi nữa." Tần Mục khóe mắt run rẩy, lo sợ bất an nhìn theo thân ảnh Tổ Thần Vương. Trong vết nứt, Tổ Thần Vương cách bọn họ ngày càng xa, nhưng mà bước chân lại càng ngày càng chậm, lại dường như hắn đang phải thừa nhận vô biên áp lực vậy. Hơn áp lực càng ngày càng mạnh, hắn bước đi liên tục khó khăn, chỉ cảm thấy giống như là nguyên giới, tứ cực thiên, Huyền Đô, U Đô, Quy Khư, Thiên Hạ, hết thảy đang hướng về phía trên người mình đè xuống vậy. Không chỉ có như vậy, xung quanh hắn còn hiện ra rất nhiều hoa văn đại đạo, hóa thành hình thái từng tôn thần cổ xưa. Và theo quá trình hắn càng đi sâu vào thì càng ngày càng có thể thấy rõ ràng, mơ hồ bên trong đó thậm chí có thể nhìn thấy được từng cái thế giới to lớn đang dần dần hiện ra phía sau. Lúc này đột nhiên Tổ Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng rồi lui về phía sau. Sau một lúc lâu, Tổ Thần Vương sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, lạnh lùng nói: "Lợi ích chia đều, ta không có ý kiến." Tần Mục cười nói: "Tổ hiền chất." Tổ Thần Vương suýt nữa nước bọt phun hắn một mặt, cả giận nói: "Vừa giờ còn muốn gọi ta là đạo huynh, bây giờ gọi ta là hiền chất, vai vế của ngươi tăng lên thực sự nhanh đấy." Tần Mục cười tủm tỉm nói: "Ta đột nhiên nhớ tới, ta cùng với Thiên Công xưng huynh gọi đệ, Thiên Công gọi ta là đạo hữu, vì lẽ đó ta gọi ngươi một tiếng hiền chất cũng là hợp tình hợp lý rồi." Tổ thần vương giận không nhịn nổi. Thiên tôn vội vàng khuyên nhủ nói: Vẫn lấy danh xưng đạo hiếu gọi lẫn nhau đi, tất cả mọi người đều là thiên tôn, không cần thiết phải huyên náo như vậy. Ngươi giận, bớt giận đi. Hồng thiên tôn cũng khuyên nhủ nói: Mộc thiên tôn, người cũng ít nói đi một câu, ít chiếm chút tiện nghi đi. Tính nhất của hắn đã nóng nảy rồi, thực sự náo lên muốn đánh giết người, chúng ta đều ngăn không được đâu. Tần Mục tức giận nói: Hôm đó tại bên trong giao trì, hắn là người thứ nhất nhảy ra giết ta. Ta chiếm chút tiện nghi của hắn, để hắn kêu thúc thúc thì làm sao chứ. Tổ thần vương vừa mới nguôi giận, nghe vậy thì lần nữa giận dữ, la lên rồi nói: Các người không nên cản ta, ta chấm chết cái thằng này. Tần Mục nổi trận đôi đình, chỉ vào hắn mắng rồi nói: Có gan thì ngươi liền tới đây, chém đi. Nếu lão tử ta nháy mắt một chút, liền sẽ theo họ của ngươi. Mọi người vội vàng ngăn lại. Hồng Thiên Tôn ngăn chặn Tần Mục, Lăng Hiên Thần Hoàng ôm lấy Tổ Thần Vương, rối rít nói: Bớt giận, bớt giận. Hai người hùng hùng hồ hồ, sau đó ai nấy đều quay mặt đi, không nhìn tới đối phương nữa. Tần Mục mượn cơ hội này quan sát bốn phía, trong lòng buồn bực. Nơi này ngoại trừ bọn họ ra thì liền không người nào khác, cho dù là Thiên Công cùng với Thổ Bá cũng không có đi tới nơi này. Nguyên Mẫu phu nhân ở đâu? Tần Mục cau mày thầm nghĩ. Theo lý mà nói, Nguyên Mẫu phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, khẳng định sẽ tới đây. Nàng vì sao không có hiện thân? Tần Mục quan sát xung quanh, Tượng Thiên Tôn là Thái Đế, điểm ấy xác nhận không thể nghi ngờ. Như vậy Nguyên Mẫu phu nhân là ai? Chẳng lẽ là Hồng Thiên Tôn? Tần Mục nhìn về phía Đại Hồng, trong lòng nghi ngờ. Nguyên Mẫu phu nhân là Tiểu Lẳng Lơ, so với hình ảnh cao nhân đắc đạo của Hồng Thiên Tôn thì không có phù hợp. Ở đây ngoại trừ chúng ta ra thì chỉ còn đám Thiên Long đôi kéo Bảo Liên, Nguyên Mẫu phu nhân không có khả năng biến thành Thiên Long. Đột nhiên ánh mắt Tần Mục rơi vào con mèo trắng trong lòng Nghiên Thiên Tôn. Long Kỳ Lân ho khan một tiếng. Tần Mục biết hắn có ý tứ gì nhưng vẫn giả bộ như không nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ nói: Nguyên Mẫu phu nhân sẽ không biến thành mèo trắng trong lòng Nghiên Thiên Tôn chứ? Mèo trắng này là con đực, Nghiên Thiên Phi thì hư hư thực thực là đế hậu nương nương, nghiêm chỉnh vô cùng. Mèo trắng giống như là nhân tình của nàng, không quá giống là Nguyên Mẫu phu nhân. Nghĩ tới đây, Tần Mục không khỏi nhức đầu. So sánh với mèo trắng, hắn càng tin tưởng Hồng Thiên Tôn là Nguyên Mẫu phu nhân hơn. Các thiên tôn sau khi tập hợp một chỗ thảo luận một phen, rốt cục đã quyết định nói: Lợi ích chia đều thì có thể được, chẳng qua còn muốn thêm vào hai vị Hỏa Thiên Tôn cùng với Hư Thiên Tôn này. Tổ đình chia làm 11 phần, tính cả Mục Thiên Tôn nữa, chúng ta mỗi người được một phần. Còn Thiên Công và Thổ Bá, các cổ thần nữa, bọn họ chỉ hướng về phía cao xa, vậy thì thôi đi. Sau khi đến tổ đình, chư vị lại mỗi bên tìm bảo địa, trước đứng vững đã. Bên trong tổ đình hư không thú khắp nơi, chi bằng hào hào dọn dẹp một phen. Mọi người thảo luận xong xuôi, rồi hướng về phía Tần Mục nói: Mục Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói: Không thể trực tiếp đem tổ đình chia làm 11 phần, mỗi người một phần ư? Hạo Thiên Tôn nói: Bên trong tổ đình có nhiều hư không thú hung ác dị thường như vậy, trực tiếp chia ra là 11 phần, ai tới thủ đây? Mọi người đều bằng vào bản sự, bản thân chiếm đất, dọn dẹp hư không thú trên địa bàn của mình, rồi cho đệ tử đến quản lý thăm dò là được. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói: Mục Thiên Tôn nếu không có bản lãnh này thì giao cho ta, ta giúp người quản lý là được. Tường Thiên Phi lại nói: Cái chủ ý này là tốt, chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn, không thể ở lại lâu dài trong tổ đình được, dù sao thiên đình mới là chính sự. Chúng ta trước dọn dẹp một bộ phận địa bàn, xin Mục Thiên Tôn đem bọn hắn đưa vào, còn việc khai thác bảo khoáng, thu thập bảo vật, tiêu diệt hư không thú liền do các đệ tử tới làm. Tần Mục trong lòng đã cực kỳ khó chịu, những thiên tôn này rõ ràng đã bắt đạt hắn do không có thế lực của mình. Cho dù Tần Mục có thể kiếm được một khối địa bàn thì cũng không cách nào giữ vững được, không trực tiếp phân chia một chỗ địa bàn tốt liền coi như đem Tần Mục kéo lại bên trong tổ đình, tương đương với việc đem Tần Mục lưu đày trong tổ đình. Tần Mục nếu là ở lại trong tổ đình không đi ra ngoài, liền tương đương với đem tiểu tử này trấn áp, không cần phải lo lắng việc Tần Mục hắn lúc nào cũng gây cho bọn hắn rắc rối, để cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Mà Tần Mục nếu rời khỏi tổ đình, như vậy chính là Tần Mục đã bỏ địa bàn của mình, những thiên tôn này tự nhiên sẽ mừng rỡ đem phần của Tần Mục mà nuốt lấy. Nếu như chia bình quân là 11 phần, bọn họ chiếm phần của tần mục, tiểu tử này hơn phân nửa sẽ gây ồn ào, chút cho bọn họ một thân mùi khai. Tần mục hừ một tiếng, biết những lão gia hỏa này bắt nạt bản thân trẻ tuổi sức yếu, tính toán bản thân nhưng vẫn thản nhiên ấy. Như vậy cũng được. Chư vị thiên tôn thấy hắn ăn quả đắng, trong lòng đều là một hồi sảng khoái. Tần mục lập tức sắp đặt tế đàn, bốn phía tám vị thiên tôn xem ghi nhớ lại. Tuy nhiên tần mục trong lòng cười lạnh, ngay tại trước mặt mọi người dựng lên tế đàn. Đám người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn sau khi nhìn thấy cũng không thấy vấn đề gì, bởi vì muốn nghịch hướng triệu hoán thì cần chia làm hai bước. Bước đầu tiên là thiết kế tế đàn cho tốt, không cho phép có nửa điểm sai lầm. Một bước này là cực kỳ quan trọng, nhưng tới bước thứ hai cũng như vậy, cực kỳ quan trọng. Đó chính là thôi thúc nghịch hướng triệu hoán thần thông. Nghịch hướng triệu hoán thần thông của tần mục đến từ tạo vật chủ La Tiêu. Chẳng qua La Tiêu dùng thần thức thần thông là thần thông độc nhất của tạo vật chủ nhất tộc, mà tần mục đã thay đổi nghịch hướng triệu hoán thần thông và hòa vào trong hệ thống phù văn của hậu thế. Năm đó vì bảo vệ tính mạng, tần mục cũng không truyền thụ cho La Tiêu, Đại Hồng cùng với Cổ Hiểu cũng không biết. Coi như tám vị thiên tôn học được nghịch hướng triệu hoán phù văn trên thế đàn, bọn họ cũng rất khó để từ phù văn trên thế đàn suy đoán ra được nghịch hướng triệu hoán thần thông. Đây là tiền vốn của tần mục. Chư vị mời lên thế đàn. Tần mục chế tạo ra hai tòa thế đàn, một cái trong đó giữ lại để chuẩn bị cho lúc đi ra. Hắn đeo lên một tòa tế đàn trong đó, đứng lại chính giữa tế đàn rồi cười nói: thời điểm nghịch hướng triệu hoán, ta cần xây dựng liên hệ thần thức cùng với hư không thú bên trong tổ đình. Bởi vậy sau đó, nếu như các chư đạo hữu nhìn thấy trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện con mắt thì không nên kinh hoàng, đó là hư không thú. Ta lợi dụng hư không thú để xác định không gian phương vị của tổ đình, sau đó đem chúng ta kéo qua. Lại có thần thông như vậy. Chư vị thiên tôn nhao nhao khen ngợi. Tần mục cười nói: đây chính là tác dụng của biến pháp. Chính bởi vì biến pháp mới có cầu chỉ đổi năng lượng, thuận tiện qua lại. Cũng là bởi vì có biến pháp mới có nghịch hướng triệu hoán thần thông. Hiểu thiên tôn ho khan một tiếng, nhắc nhở nói: mục thiên tôn đừng nên nói những lời đại nghịch bất đạo này nữa, mau thôi thúc thần thông đi. Tần mục cười ha ha một tiếng, rồi thôi thúc thần thông. Lần trước hắn mang theo La Tiêu, Cổ Hiểu cùng với Đại Hồng đi vào tổ đình cũng không có gì khó khăn, mà lần này thì dẫn tám vị thiên tôn đi vào tổ đình liền khó khăn hơn rất nhiều. Cũng may tần mục so với khi đó thì cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau khi hắn toàn lực thôi thúc nghịch hướng triệu hoán thần thông thì trên bầu trời nhất thời hiện ra một con mắt to lớn. Chư vị thiên tôn nhao nhao khen ngợi, chăm miệng một lời nói: hào thần thông. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên thấy trên đỉnh đầu của bọn họ, trên bầu trời xuất hiện tiếng vang không dứt. Trong nháy mắt liền có hàng trăm con mắt to lớn xuất hiện. Đó là con mắt của hư không thú. Hơn nữa không chỉ có một con mắt mà là hàng trăm con. Tần mục e sợ một đầu hư không thú không cách nào đem bọn hắn kéo vào bên trong thái hư, vì lẽ đó thừa thế xông lên khống chế mấy trăm con hư không thú cùng một chỗ thi triển ra nghịch hướng triệu hoán. Tám vị thiên tôn cho dù là nhìn thấy nhiều con mắt hư không thú như vậy thì bộ dáng vẫn thản nhiên tự nhiên, không có kinh hoàng chút nào. Thực lực của bọn hắn quá mạnh, nhiều như vậy dị thú không làm gì được bọn họ. Ầm một tiếng, tế đàn đột nhiên bay lên trời rồi độn vào trong hư không. Sau một khắc, tế đàn xuất hiện tại bên trong tổ đình, trôi lơ lửng ở trước mặt mấy trăm con hư không thú. Chư vị thiên tôn cười hà hà, ai nấy bay lên trời tự mình mà đi, đi tìm cứ điểm tại trong tổ đình, bỏ lại một mình tần mục bên trên tế đàn bị hư không thú bao vây ở chính giữa. Mấy trăm đầu hư không thú nhìn chằm chằm một tần mục đứng giữa tế đàn. Tần mục thở dài, hướng về Hồng Thiên Tôn cười nói: Hồng đạo hữu, sao không đi? Ta đã đáp ứng người, chúng ta có thể làm hàng xóm, dựa vào nhau cùng tồn tại. Hồng Thiên Tôn cười tủm tỉm rồi nói: hơn nữa ngươi còn có thể nợ ta thêm một món nợ ân tình nữa, như vậy ta liền có thể thu được hai giấy nợ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 274 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.